Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Tiểu Bạch Đồng Học Dư Huy. Thiên Hà chỗ sâu, Bạch Mục giã bày pháp trận ngoại vi, lượng lớn sinh linh chính tại điên cuồng đánh lộn, muốn nói bọn hắn đánh nhau nguyên nhân cũng rất kỳ hoa. Nguyên bản tất cả mọi người đang liều mạng công đánh lấy nơi này pháp trận. Cũng mặc kệ cái gì cảnh giới, một khi tiến vào, lập tức bị nhốt, có chút đế ngũ đỉnh phong lão tổ không tin tà. Hướng bên trong tiến vào một khoảng cách về sau, đồng dạng cũng không thể đào thoát bị pháp trận vây khốn vận mệnh. Chỉ có số ít mấy cái người may mắn thành công đi vào. Chẳng hạn như thiên linh thành đầu dê thân người cùng đầu ngựa thân người kia hai tôn đại yêu. Chẳng hạn như cổ hà thành lão gà, lão cẩu cùng lão rùa đen ba cái cổ xưa cường giả. Nhưng thực tế trên người ngoài căn bản không biết rõ, những sinh linh này có thể vào, cũng là Bạch Mục Giã lúc đó lặng lẽ mở rồi cửa sau. Không để bọn hắn vào mấy cái, ai cùng Viên Tùng cùng Tuyên Ân kia hai cái đáng sợ cường giả đánh nhau chết sống. Nguyên vốn còn muốn bọn hắn có thể liều cái thế lực ngang nhau lưỡng bại câu thương cái gì. Kết quả bọn chúng năm cái thật không có tiền đồ. Cộng lại đều đánh không lại người ta hai cái. Không bao lâu liền trốn vào đồng hoang mà chạy. Tiểu Bạch không có cách nào. Chỉ có thể kích hoạt càng mạnh pháp trận. Đem Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai tôn đại năng vây khốn. Nhưng những chuyện này, ngoại vi sinh linh không rõ ràng à. Kia năm cái trốn vào đồng hoang mà chạy tự nhiên không có khả năng gọi những người khác trông thấy. Cũng quá mất mặt không phải. Cho nên bên ngoài đám này sinh linh chỉ biết rõ bên trong kia gốc đại dược. Phàm là có thể lướt đến một đầu sợi rễ. Cũng coi như từ đó phát đạt. Cho dù bên trong đã hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn vẫn còn đang điên cuồng đi đến chém giết. Chỉ vì rồi đi tranh kia xa vời cơ hội. Đến như vậy nhiều sinh linh, Phù Triện Sư khẳng định vẫn là có, nhưng thiên hà loại này địa phương trước mặt đứng đồng dạng. Phù Triện Sư số lượng đều lạ thường ít, mặc dù cũng có một chút sở trường phù trận là Phù Triện Sư, nhưng cảnh giới đều không cao. Đối mặt Bạch Mục Giã bày phù triện pháp trận bó tay toàn tập. Nếu như cho bọn hắn thời gian, cho dù khó lấy phá giải, nhưng cũng vẫn là có thể nhìn ra những này phù trận bên trong một chút yếu điểm. Thế là rất nhiều người cấp tốc liên hợp lại, cộng đồng phá trận, chẳng hạn như cổ hà thành bên này Vương gia, Bạc gia, Cổ gia cùng Phan gia nhóm thế lực, chẳng hạn như thiên linh thành bên trong yêu tộc, những thế lực này riêng phần mình liên hợp lại về sau. Mọi người bắt đầu rồi phá trận đua tốc độ. Bạch Mục Giã thiết hạ này cỡ lớn liên hoàn phù triện pháp trận. Mục đích cũng không phải là vì muốn vây khốn những sinh linh này bao lâu. Coi như hắn nghĩ, cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp tài liệu. Đế ngũ cảnh giới cường giả, khốn cái trong thời gian ngắn không có vấn đề. Nhưng nếu nghĩ một mực nhốt, vậy thì phải lượng lớn tài liệu rồi. Cho nên ở lượng lớn sinh linh cộng đồng cố gắng phía dưới, bọn hắn phá trận tốc độ vẫn là thật mau. Trong lúc nhất thời lại cũng bị bọn hắn làm ra rồi thế như trẻ che thanh thế. Nhưng loại này tình huống cũng không thể tiếp tục bao lâu. Có chút trong âm thầm có ân oán sinh linh ở giữa, bắt đầu rồi lẫn nhau tính toán, lẫn nhau dưới hắc thủ. Nơi này thực sự rất thích hợp sau lưng âm nhân rồi. Khoảng cách riêng phần mình chủ thành đều vô cùng xa xôi. Coi như đem mảnh này đại địa đập nát, đánh chìm, đều không có vấn đề gì. Lại thêm lên còn có những này pháp trận, năng lượng che đậy, khí tức che giấu, vài chỗ xương trướng khí lượn lờ. Phá trận quá trình bên trong hướng lấy địch nhân vốn có tối đâm đâm hạ cái hắc thủ thực sự không phải cái gì việc khó. Có cái thứ nhất làm như vậy, thì có cái thứ hai, mãi mãi không nên xem thường trí tuệ sinh linh thói hư tật xấu. Bất kỳ sinh linh, Một khi có được rồi cực cao trí tuệ, sớm như vậy muộn có một ngày, đều sẽ đi lên con đường này. Những sinh linh này lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có cái gì tín nhiệm. Loạn cục cùng một chỗ, liền rốt cuộc khó lấy khống chế. Rất nhiều người thậm chí đều không rõ ràng bọn hắn đến cùng là thế nào đánh nhau. Dù sao không hiểu thấu, nơi này liền đánh thành rồi hỗn loạn. Đến cuối cùng, vương gia cùng bậc gia loại này, minh hữu vậy mà đều đánh nhau. Càng làm cho người ta cảm thấy rung động là, Bạc Viễn Chí vậy mà giúp đỡ vương gia gia chủ. Hố rồi nhà mình một tên trưởng lão. Kia trưởng lão ngay tại chỗ liền bản thân bị trọng thương. Kém chút chết mất, nếu không phải một tên bạc gia lão tổ ra tay đem nó cứu xuống. Kia tên bạc gia trưởng lão không chết cũng phải tàn phế. Đối mặt bạc gia bên này một đám người phẫn nộ, Bạc Viễn Chí chỉ là cười lạnh vài tiếng, liền không chút do dự đứng ở vương gia gia chủ sau lưng. Đồng dạng, vương gia bên này cũng có đột nhiên làm phản trưởng lão, mưu phản gia tộc, tuyên bố chính mình từ nay về sau liền là bạc gia người rồi. Tương tự tình huống, ở bốn gia tộc này ở giữa liên tiếp phát sinh, kia đặc sắc cùng hỗn loạn trình độ, quả thực gọi người bên ngoài nhìn trợn mắt hốc mồm, song phương ở chỗ này tất cả đều đánh ra chân hòa. Đến cuối cùng, nếu không phải riêng phần mình gia chủ Đế Ngũ lão tổ ra tay can thiệp, nói không chừng thật muốn đánh tới ngươi chết ta sống loại trình độ kia. Chỉ có thể nói, vô số năm qua, những gia tộc này ở giữa ân oán gút mắc quá sâu. Coi như lần này Tường An không chuyện, nhưng nói không chừng cái gì thời điểm, chỉ cần có một cây kíp nổ, liền có thể triệt để dẫn bạo giữa bọn hắn yêu hận tình cừu. Giá nhất giá, rất sớm muộn muộn, cũng là không cách nào né tránh. Còn lại mấy cái bên kia các thế lực lớn ở giữa chiến đấu, cũng không hiểu thấu bắt đầu, sau đó không hiểu thấu kết thúc. Chờ bọn hắn ở chỗ này trọn vẹn hao 3 ngày sau đó, ngoại vì những này pháp trận cũng rốt cục đình chỉ rồi vận chuyển. Vô số người mang lấy một tia hy vọng, thẳng hướng kia gốc đại dược vị trí. Sau đó bọn hắn ở nơi đó, trông thấy bị Bạch Mục Giã câu động địa mạch vây khốn Viên Tùng cùng Tuyên Ân. Hai người kia vẫn như cũ bị vây ở pháp trận bên trong. Nhưng này pháp trận cũng cơ bản trên muốn bị phá hết. Nơi này địa mạch lực lượng không có mạnh như vậy rồi. Ở vô tận 5 tháng bên trong, nơi này năng lượng cơ bản đều bị kia gốc đại dược cho bớt thời giờ. Cho nên nhỏ bạch câu động cũng chỉ là địa mạch lực lượng bên trong còn sót lại lực lượng. Có thể vây được hai cái này thiên hà bờ đỉnh cấp cường giả nhất thời. Lại không có khả năng vây khốn bọn hắn quá lâu. Ngày thứ 5 thời điểm, pháp trận rốt cục bị Viên Tùng cùng Tuyên Ân triệt để đánh nát. Sau đó song phương cứ như vậy gặp mặt. Hai tôn cổ xưa siêu cấp cường giả, uy danh hiển hách. Uy chấn này thiên hà bờ vô số 5 tháng, lại bị một đám hậu sinh vãn bối ở chỗ này thảm không người nói vây xem 2 ngày. Hai cái thẹn quá thành giận lão gia hỏa kém chút sinh ra một mạch đem đám người này tất cả đều cho diệt khẩu tâm tư. Cũng may bọn hắn trong lòng đối Bạch Mục Giã cùng vị kia vương gia lão tổ hận ý đã đến cực hạn, oan có đầu nợ có chủ. Bọn hắn thứ nhất thời gian tìm lên rồi vương gia đám người này. Muốn bọn hắn nói ra vị kia vương gia lão tổ tung tích. Kết quả đám này vương gia nhân cũng là oan uổng rất a. Bọn hắn nếu là biết rõ nhà mình vị lão tổ kia đã thành công, làm sao có thể còn sẽ dạng này điên cuồng đi đến đánh. Đây không phải là ăn nhiều chết no sao? Bạc gia bên này một số người ngược lại là vừa mừng vừa sợ. Lại có chút chột ra, biết rõ vị kia vương gia lão tổ là chính mình người. Đều trong lòng vẽ lên một cái dấu hỏi vị kia, đến cùng có thể hay không nhận bạc gia. Cho nên bọn hắn giờ phút này đối mặt Viên Tùng cùng Tuyên Ân, tất cả đều điệu thấp được rối tinh rối mù. Đối mặt vương gia đám người phủ nhận, Viên Tùng cùng Tuyên Ân cũng không có đi qua làm khó thêm bọn hắn. Dù sao bọn hắn liền hai người, nghĩ muốn giết sạch nơi này Vương gia nhân, cũng không dễ dàng như vậy, phải bỏ ra một điểm giá lớn. Không cần phải vậy, hai cái đại ma đầu đồng dạng kinh khủng tồn tại trong nháy mắt biến mất rồi. Bọn hắn xin thề muốn tìm tới cái kia đáng chết phù triện sư cùng Vương gia tiểu bối. Mấu chốt nhất là kia gốc đại dược, nhất định phải ở đối phương dùng xong trước đó cướp về. Thừa xuống đám người này thì toàn mắt trợn tròn rồi. Đánh chết đánh sinh đánh tới này, đại dược không có, cảm giác chính mình giống một đám đồ đần đồng dạng. Một số người yêu cùng thiên hà sinh linh ngay tại chỗ liền đi. Đối bọn hắn tới nói, đại dược đều đã bị người khác lấy mất, lưu tại nơi này ý nghĩa cũng mất rồi. Nhưng đối một nhóm người khác tới nói, đây chỉ là một bắt đầu. Bọn hắn vây quanh Vương gia bên này một đám người líu lo không ngừng, nghĩ muốn đòi hỏi kia gốc đại dược, coi như không chiếm được rất nhiều, nhưng từng điểm một, thậm chí một đầu sợi rễ này luôn luôn nên a. Thậm chí có người đề nghị đem Vương gia đám người này tất cả đều giam lỏng. Vị lão tổ kia không hiện thân, không cho cái thuyết pháp, liền kiên quyết không thả đám này Vương gia nhân. Vương gia bên này cũng là có phù đế tới đây, đế ngũ cường giả cũng có, cho nên kém chút lại đánh nhau. Cuối cùng, Vương gia gia chủ mở miệng, này kiện chuyện chúng ta không biết chuyện, vị lão tổ kia là có hay không đạt được đại dược, cũng chưa biết chừng. Mặc dù Tuyên Ân cùng Viên Tùng hai vị tiền bối nói là hắn cầm đi đại dược, nhưng các ngươi đừng quên rồi, lúc đó ở đây còn có cái kia thiết hạ một chút cũng không có số phù triện pháp trận phù triện sư. Có người lập tức chỉ trích nói, kia phù triện sư chẳng lẽ không phải Vương gia ngươi tìm đến? Sau đó lập tức có người ứng hòa, không sai, không nhưng này phù triện sư là Vương gia ngươi tìm đến, mà lại đạt được chỗ tốt cũng là Vương gia ngươi lão tổ. Tự liền bặc ra bên này cũng có rất nhiều người không biết chuyện tức giận bất bình biểu thị, các ngươi Vương gia quá phận rồi, ăn một mình, nếu là từ vừa mới bắt đầu liền đem này kiện chuyện cùng chúng ta chia sẻ, mọi người cộng đồng giành kia gốc đại dược. Về phần xuất hiện hôm nay cảnh tượng như thế này, Vương gia gia chủ yếu ớt nói rằng, hôm nay cảnh tượng này thế nào rồi? Hôm nay cảnh tượng này chúng ta cũng không nghĩ tới. Lại nói kia phù triện sư, ai có chứng cứ nói hắn là cùng ta Vương gia hợp tác? Hắn có lẽ là cùng chúng ta vị lão tổ kia ở hợp tác, nhưng không phải cùng ta Vương gia. Loại thời điểm này khẳng định là muốn cắn chết không thừa nhận. Vương gia gia chủ nhìn lấy đám người, còn có, nếu thật là ta Vương gia lão tổ được rồi kia gốc đại dược, thành công đột phá, bước ra một bước kia, ha ha, các ngươi hôm nay đối ta Vương gia hiếp bách. Hắn không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng này một tiếng băng lãnh ha ha lại giống như là một chậu nước lạnh tưới vào rất nhiều lòng người đầu. Mọi người ngay từ đầu không có hướng phía trên này suy nghĩ, hiện tại trải qua hắn nói chuyện, lập tức đều tỉnh táo lại rồi. Đúng vậy a, nếu như Vương gia lão tổ thật phóng ra một bước kia, kia đừng nói bọn hắn đám người này, coi như trước đó khí thế hùng hổ rời đi Viên Tùng cùng Tuyên Ân, nhìn đến rồi cũng không phải quỳ sao? Cho dù vị kia Vương gia lão tổ không thể thành công phóng ra một bước kia, nhưng lại trở thành cùng Tuyên Ân cùng cảnh giới tồn tại, cũng không phải bọn hắn đám người này có thể địch nổi đó a. Này thiên hà bờ đại dược, cho tới bây giờ cũng là không chủ chi vật, từ xưa đến nay cũng là ai có bản sự ai lấy đi. Giống các ngươi hôm nay như vậy lề mề chậm chạp, không nhận thua cuộc, xác thực làm người ta khinh thường. Vương gia gia chủ mắt lạnh nhìn mọi người tại đây, các ngươi có lời gì, quay đầu đi kiếm ta người lão tổ kia nói cho đã. Hắn cũng một bụng tức giận, một đầu sương mù, hắn đồng dạng không rõ ràng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng trong lòng suy đoán, này kiện chuyện 89 phần 10 là cùng nhà mình vị lão tổ kia có quan hệ. Vô cùng có khả năng thật giống Viên Tùng cùng Tuyên Ân nói như vậy. Hắn lão nhân gia đắc thủ. Cho nên, mặc kệ như thế nào, này đối toàn bộ vương gia tới nói, là kiện tốt chuyện, Bạc gia bên kia một đám biết rõ, chân tướng, người. Cũng quyết định điệu thấp, ẩn nhẫn, chờ quay đầu tìm tới vị kia vương gia lão tổ lại nói. Hắn đã nhưng thừa nhận chính mình là Bạc gia người. Kia, phân một hơi lớn dược cho mình người, tổng không tính quá phận a. Thế là, một trận oanh oanh liệt liệt đại dược tranh đoạt chiến, cứ như vậy rơi xuống rồi cuối cùng màn che. Bất quá cổ Hà thành tứ đại gia tộc ở giữa, trải qua này một lần, cũng coi là triệt để trở mặt, mặc dù còn chưa tới hoàn toàn vạch mặt cấp độ, nhưng nghĩ muốn khôi phục quan hệ. Không có mấy trăm năm thời gian, sợ là không thể nào rồi. Giống Bạc Viễn Chí loại này trước đó liền từng bán rẻ qua một chút tình báo cho vương gia người. Ở Bạc gia xem như triệt để không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cho nên hắn cũng dứt khoát, trực tiếp triệt để đưa về vương gia. Cách nơi này càng thêm xa xôi cung gia bảo cùng thai gia ở giữa. Trận kia kinh thiên động địa huyết chiến cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. So sánh cổ Hà thành bên này mấy gia tộc lớn ở giữa mặc dù trở mặt, nhưng không có triệt để vạch mặt. Cung gia bảo cùng thai gia ở giữa, thật thành rồi không chết không thôi. Một trận đại chiến đánh rồi lâu như vậy, song phương tộc nhân đều là tử thương vô số. Đỉnh cấp lão tổ cũng đều có vẫn lạc. Cung Hằng chết rồi 2 lần. Nếu như không phải trong cơ thể có chết thay phù văn nói, chỉ sợ sớm đã chết triệt để. Cung Minh không chết qua, Thái Trạch Thắng đồng dạng cũng không chết qua. Hai tôn đế ngũ đỉnh phong đỉnh cấp phù đế, đánh rồi lâu như vậy, đem song phương tài liệu toàn bộ đánh hụt dưới tình huống. Dùng đại đạo phù văn ở cùng chết, đều triệt để mắt đỏ rồi. Nói đến, cung gia bảo bên này càng nhiều là một loại không hiểu thấu ủy khuất. Rõ ràng là các ngươi thay gia đoạt rồi ta cung gia lão tổ tự tay luyện chế tinh hệ pháp khí. Rõ ràng là các ngươi thay gia cùng thiên hà sinh linh hợp tác. Giành rồi kia gốc đại dược, còn tại trong tối quạt gió châm lửa. Bằng cái gì các ngươi nhìn qua so với chúng ta còn muốn phẫn nộ? Nói chúng ta cung gia giết rồi các ngươi thay gia tuổi trẻ phù đế. Bị mất rồi các ngươi tương lai hy vọng không nói. Lại còn không biết xấu hổ nói nhà các ngươi tuổi trẻ phù đế trên thân mang theo các ngươi cung gia. Bảo vô tận 5 tháng tích lũy được đỉnh cấp đại dược. Cỏ, này mẹ nó không nói bậy nói bạ sao? Nói này gọi người nói sao? Nhưng phàm là cá nhân, ai có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Cho nên, thay ra rõ ràng liền là khinh người quá đáng. Liền là mắt thấy cung gia bảo cùng thiên hà liên minh liều mạng một phen. Tổn thất nặng nề, nghĩ muốn thừa cơ xác lập vùng này bá chủ địa vị. Đã nhưng như thế, coi là thật đã không còn gì để nói. Giết là được rồi, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ cũng là ta cung gia bảo dạng này trấn áp thô bạo người khác. Cho tới bây giờ không có bị người khi dễ như vậy qua. Giết giết giết, cung gia bảo cùng thay gia ở giữa. Huyết chiến vẫn còn đang tiếp tục. Âm khói u ám bầu trời bị đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Đại đạo phù văn khắp nơi tràn ngập. Toàn bộ bầu trời, cơ hồ đều bị đánh thành rồi tối. Nơi này ở nửa năm trước liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh dám dừng lại. Đều sớm chạy hết, cung minh toàn thân trên dưới. Vết thương chồng chất, cường đại tới đâu phù triện sư. Đối mặt loại này trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi không ngừng chiến đấu. Cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ thụ thương. Đối diện Thái Trạch Thắng đồng dạng cũng không tốt đi nơi nào. Song phương cảnh giới tương tự. Cho dù sở trường phù triện thuật khác biệt, nhưng ở chiến lược trên, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Một trận chiến này đánh quá khốc liệt, cơ hồ đem song phương vô tận 5 tháng tích lũy gia sản mà tất cả đều sắp đánh hụt rồi. Đặc biệt là Thai gia bên này thảm hại hơn. Trước đó trong bảo khố những cái kia đại dược cơ hồ đều bị người lấy mất. Cung gia bảo cũng không tốt đi nơi nào. Bọn hắn trước đó cùng Thiên Hà Liên Minh đánh kia một khung, tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Song phương ân oán tuyệt đối đã là không chết không thôi. Nhưng Cung Minh cùng Thai Trạch thắng những người này cũng đều rõ ràng. Nếu như tiếp tục như thế tiếp tục đánh, chỉ có thể là này hai thế lực lớn đồng quy vu tận. Không có loại thứ hai khả năng. Sau đó mảnh này bị bọn hắn chiếm cứ vô tận 5 tháng đại địa, triệt để biến thành người khác cương thổ. Hậu nhân của bọn họ, bọn hắn huyết mạch cũng sẽ từng điểm một hoàn toàn biến mất ở này thiên hà bờ. Cho nên, cho dù có lại sâu thù hận, trận chiến này cũng không thể tiếp tục như vậy đánh rơi xuống. Muốn hay không ngưng chiến? Cung Minh nhìn lấy Thai Trạch thắng, tản mát ra một đạo thần niệm ba động, khắp trời phù văn dưới. Thai Trạch thắng một đôi mắt lóe ra vô tận phẫn nộ chi lửa. Cắn răng, rất muốn nói một câu ngừng cái rắm, tiếp tục đánh, nhưng cuối cùng, hắn cắn răng, lạnh lùng nói, ngưng chiến, có thể, nhưng có kiện chuyện, ngươi được nói rõ ràng cho ta. Ta Cung gia bảo, không người giết ngươi nhi tử. Cung Minh lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa xem, đây không phải là nhi tử ta, đó là ta Thai gia tương lai hy vọng. Thai Trạch thắng gào thét nói, há, ta Cung gia bảo, không người giết ngươi Thai gia tương lai hy vọng. Cung Minh lại nói, hắn liền là cố ý, bởi vì song phương trận chiến này đánh tới hiện tại, hắn cũng coi là hiểu rõ. Căn nguyên ngay tại ở Thai gia vị kia tuổi trẻ phù đế Thai Minh chết. Nhưng vấn đề là, đối với việc này trên, Cung gia bảo thật rất hoan uổng a. Nếu quả thật là Cung gia bảo người giết, vậy hắn khẳng định đã sớm không chút do dự đem hung thủ giao cho Thai Trạch thắng lão già điên này. Rồi, Cung gia từ trước đến nay cường thế bá đạo không già. Nhưng Cung gia cũng không cũng là tên điên a. Làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy nhà hủy người vong loại chuyện này phát sinh? Thai Trạch thắng mắt lạnh nhìn Cung Minh. Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn nói láo, có ý tứ sao? Cung Minh bị tức được giận nói, trước đó là không nguyện ý phản ứng ngươi này tên điên. Hiện tại đã nhưng chúng ta song phương đều ngừng suy nghĩ chiến. Kia ta liền cho ngươi phát cái thề. Ta lấy đại đạo bổn nguyên xin thề, này kiện chuyện, không phải ta Cung gia bảo người làm. Nếu là nói, đoạn ta đại đạo, bầu trời bên trong truyền đến một hồi trầm thấp oanh minh. Có đại đạo minh văn lạc ấn xuống đến, Thai Trạch thắng một mặt đờ đẫn nhìn lấy Cung Minh. Trước đó bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì kiêu ngạo, Cung Minh chỉ là một mực phủ nhận. Nhưng xưa nay không có đề cập qua xin thề sự tình. Cho nên, ngưng nếu là sớm xin thề, chúng ta trận chiến này, khả năng đều không cần đánh rồi. Thai Trạch thắng nói, này, Cung Minh một ngụm lão huyết kém chút phun đi ra. Hắn kém chút bị tức chết. Cái gì đồ vật a? Bệnh tâm thần sao? Chỉ là loại thời điểm này, nói những này cũng không có ý nghĩa. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Thai Trạch thắng, hỏi nói, ngươi lại là lúc nào biết được ngươi? Khụ khụ, ngươi Thai gia tương lai hy vọng chết. Tiếp vào cầu cứu ta đi kiếm hắn. Phát hiện ngươi Cung gia bảo trạm gác ngầm kinh lịch một trận đại chiến. Phát hiện lượng lớn ngươi Cung gia người thi thể. Phát hiện Thai Minh, thi thể. Thai Trạch thắng cắn răng nói rằng. Cho nên ngươi liền quang minh chính đại muốn tìm ta Cung gia báo thù. Cảm tình ngươi Thai gia tương lai hy vọng mệnh là mệnh. Ta Cung gia bảo ngươi mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Nghe thấy lời này, Cung Minh khí liền không đánh một chỗ đến. Rõ ràng là ngươi Thai gia người giết vào ta Cung gia bảo trạm gác ngầm. giết người vô số, sau đó bị giết, các ngươi thế mà còn có mặt mũi tìm tới cửa. Thật cho các ngươi thay ra năng lực hỏng rồi. Nếu không phải song phương đều đã không đánh nổi rồi, hiện tại khẳng định lại đánh nhau. Thay Trạch Thắng lạnh lùng nói, cái kia có thể giống nhau sao? Cũng là sinh mệnh, có khác biệt gì? Cung Minh cười lạnh nói, ngươi đây là tranh cãi. Thay Trạch Thắng rất muốn trở mặt, ngẫm lại trong cơ thể còn sót lại tinh thần lực, thở rồi một hơi, tốt, coi như ngươi nói những này đều là tình hình thực tế. Nhưng ta hỏi ngươi, hắn hồn đang nát rồi sao? Cung Minh ánh mắt u lãnh nhìn lấy Thay Trạch Thắng. Ngươi, đây là ý gì? Thay Trạch Thắng hơi chút khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến điều gì a? Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đến. Thì thào nói, thi thể ta đều tận mắt nhìn thấy, hồn đăng há có thể không nát. Ha ha, người tốt nhất trở về thật tốt điều tra thêm lại nói. Cung Minh ngữ khí đều trở nên có chút u oán. Chúng ta cung gia bảo, đồng dạng có một tên phản đồ, đương đại con vợ cả con cháu. Hắc, không ai tin tưởng hắn sẽ phản bội gia tộc, nhưng hắn liền là làm phản rồi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Này cùng này kiện chuyện, có cái gì quan hệ? Thay Trạch Thắng nhíu mày hỏi nói, có lẽ có điểm quan hệ, có lẽ không có cái gì quan hệ. Ta cung gia năm đó từng giam giữ qua hai người. Cung Minh ngữ khí u lãnh, nhưng vẫn là cùng Thay Trạch Thắng đơn giản nói một lần liên quan tới Bạch Lâm hai nhà sự tình. Nhân gian, đại khí vận, trốn rồi. Thay Trạch Thắng thì thào tự nói, những mấu chốt này từ để hắn lòng có cảm giác, nhưng cụ thể đồ vật hắn cũng không cảm ứng được, cũng đoán không ra, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cùng cung gia bảo không chết không thôi, căn nguyên giống như cũng là bởi vì từ cung gia bảo chạy ra đám người kia a. Ngươi ý tứ là hai nhà chúng ta nháo đến hôm nay loại tình trạng này, cùng một đám đến từ nhân gian tiểu nhân vật có quan hệ? Thay Trạch Thắng suy nghĩ một lát, nâng lên đầu, nhìn lấy Cung Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Có tin hay không là tùy ngươi, lại nói ta bất quá cũng chỉ là một cái suy đoán. Nghĩ muốn biết rõ chân tướng, cũng thật đơn giản, người ta đi một chuyến nhân gian, liền cái gì đều rõ ràng rồi. Cung Minh nhàn nhạt nói rằng, hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy, cả kiện chuyện là cùng những người kia có liên quan. Đến bọn hắn loại này cảnh giới, rất nhiều thời điểm căn bản không nhìn chứng cứ, chỉ nhìn cuối cùng thu hoạch người là ai, đồng thời cũng là đứng ở một cái cực cao phương diện nhìn lại đợi này kiện chuyện. Đã nhưng tất cả mọi thứ căn nguyên đều có thể chỉ hướng đám người kia, như vậy thì nói rõ cả kiện chuyện nhân quả bên trong cái kia, bởi vì 89/10 cũng ở đó đoàn người trên thân, coi như cùng bọn hắn có quan hệ, thì phải làm thế nào đây? Thay Trạch Thắng nhíu lại lông mày, ngươi vẫn là về trước đi nhìn xem ngươi hậu nhân kia hồn đang nát không có vỡ a. Cung Minh lạnh lùng nói rằng, nếu là không có vỡ, nói rõ ràng ngươi hậu nhân kia căn bản không chết. Ta thủy chung hoài nghi, những người kia trên thân có phong ấn thần hồn vô thượng pháp khí. Mặt khác, đám người kia có lẽ còn mang theo không hiểu khí vận. Tìm tới bọn hắn, nói không chừng sẽ trở thành hai chúng ta tộc quật khởi lần nữa trọng đại chuyển cơ. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Thay Trạch Thắng một mặt không tín nhiệm nhìn lấy Cung Minh. Hai tộc ở giữa ân oán căn bản không có khả năng tiêu trừ. Tạm thời dừng tay, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Lòng tốt cay rắm, ta sợ ta một cái người không giải quyết được. Cung Minh thở rồi một hơi, đám người kia quá tà môn. Hai chúng ta tôn đỉnh cấp phù đế liên thủ, có thể tung hoành này thiên hà bờ, đồng dạng cũng có thể trấn áp nhân gian. Ngươi nếu không nguyện ý, coi như ta không nói, quay đầu chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, bút chướng này, chậm rãi tính liền là. Thái Trạch Thắng nghĩ nghĩ, nói, ta trở về nhìn xem, sau đó đến lúc đó lại nói, Tổ Long lịch, Anh Võ 4 năm 17 tháng 7, cung gia bảo cùng thai gia ngưng chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.